Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, trang 681. Tiến, Thư Lê kiên định địa đạo, chờ đi vào tìm cái an toàn địa phương lại nói, DCO bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Enzo giơ một cái quang cầu, hai chỉ tiểu yêu tinh dẫn đầu tiến sơn động, có chiếu sáng. Những người khác thuận lợi mà đuổi kịp, ban đêm mê cung cửa động đã an tĩnh lại trống vắng. Trừ bỏ Thư Lê đám người, không có mặt khác nhà thám hiểm, theo thâm nhập sơn động. Hàn khí dần dần yếu bớt, trong động độ ấm dần dần bay lên, Thư Lê nhẹ nhàng mà chụp một chút tinh linh vương. Ý bảo hắn buông chính mình, đêm nay hắn mới vừa nhận rõ đối tinh linh vương tâm ý. Cảm xúc không xong. Bị như vậy ôm đi, trái tim thình thịch thẳng nhảy, cả người máu đều ở sôi trào, không nghĩ bị tinh linh vương nhìn ra khác thường. Tốt nhất cùng hắn bảo trì khoảng cách, người ma lực tiêu hao quá độ. Hảo hảo nghỉ ngơi, tinh linh vương cúi đầu ôn nhu mà nhìn chăm chú trong lòng ngực tiểu yêu tinh. Không nặng, Thư Lê, này không phải có nặng hay không vấn đề hảo sao? Nếu là Morizzi cùng Sidler không ở trong đội ngũ, hắn đảo rất vui lòng biến thành bàn tay đại vóc dáng nhỏ. Ngồi ở tinh linh vương trên vai dù sao trước kia thường xuyên làm như vậy, Amanda không rõ nguyên do. Để sát vào hỏi, yêu cầu ta bối sao? Ta sức lực đại, long tộc có xử không song kính. Bối một con tiểu yêu tinh không nói chơi, Thư Lê ánh mắt sáng lên. Cảm thấy hắn đề nghị không tồi, đang muốn mở miệng, tinh linh vương trước hắn một bước nói, ta sức lực cũng không nhỏ, Amanda quay hạ đầu, thấy hắn ôm Thư Lê bước đi vững vàng, liền không nói cái gì nữa, Thư Lê muốn nói lại thôi, tiểu long như thế nào không hề kiên trì một chút. A, ai hắn thầm than, sâu kín mà nhìn tinh linh vương khuôn mặt, cho dù là ngụy trang thành nhân loại. Hắn, niết, gương mặt này, cũng là không thể bắt bẻ, càng không nói đến này một đầu hoàng kim lộng lẫy sợi tóc cùng lục đá quý đôi mắt, hai người ai đến. Gần, nguyệt quang thảo thanh hương vị chui vào trong lỗ mũi, Thư Lê cảm thấy chính mình trước kia có điểm. Ngốc, như vậy nhiều manh mối bãi ở trước mặt, cư nhiên bỏ qua hai năm, tinh linh vương biết trong lòng ngực tiểu yêu tinh đang xem hắn. Không có quấy giày, mặc hắn xem cái đủ, sơn động như vậy trường sao. Bát Nô xoa xoa lên men đôi mắt, còn chưa tới tầng thứ nhất sao? Hắn có điểm mệt nhọc, muốn ngủ, đồng hồ sinh học quá đúng giờ cũng không tốt, đây là nhập khẩu thông đạo. Toàn dài chừng 300 mễ, Morizzi vì hắn giải thích nghi hoặc lại đi hơn 100 mét, liền đến tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất có ma thú sao? Đi siêu hỏi, cơ bản không có. Morizzi nói, nhà thám hiểm thường xuyên thăm tầng thứ nhất. Vạn năm xuống dưới, tầng thứ nhất đều bị kéo đến không sai biệt lắm. Khác nói ma thú. Liền ma thực đều bị rút đến một cây không dư thừa, lưu tại tầng thứ nhất. Chỉ có bình thường cây cối hoa cỏ, cùng với một đống vô dụng cục đá, nói trở về. Các ngươi vì cái gì vội vã tiến mê cung? Morizzi cười tủm tỉm hỏi Thư Lê đám người, hiện tại tạm thời an toàn. Mọi người không phía trước như vậy căng chặt, NASA liếm hạ khô ráo môi nói. Chúng ta, giết chết đệ nhất vương tử, đoạt bớ tộc chi kiếm, đắc tội quốc vương một nhà, tin tức này giống trọng bàng bom nện xuống. Cả kinh những người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được. Hảo hảo mà bái phỏng thân thích, như thế nào liền giết người đoạt kiếm. Quốc vương là NASA cứu cứu, đệ nhất vương tử còn không phải là nàng biểu ca sao? Trong sơn động yên tĩnh một lát, đắc tội quốc vương, xác thật nên suốt đêm chạy trốn. Harris ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ yên tĩnh, hắn tin tưởng vương tử nhân phẩm. Càng rõ ràng tiểu yêu tinh đơn thuần, làm không ra giết người đoạt kiếm ác hành, chẳng lẽ là Lê Hồng Vương Tử gặp gỡ phiền toái? Angel hàm xúc hỏi, Nasa banh mặt nói, đúng vậy, ca ca bởi vì nào đó nguyên nhân, trốn vào Tuyết Sơn Mê Cung, trốn. Angel hơi kinh ngạc, xem ra sự tình thật sự không đơn giản như vậy, mau đến tầng thứ nhất. Mori nhắc nhở, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy sơn động cuối, là một cái 3 mét cao ma pháp quang bình, xuyên qua này phiến môn. Là có thể tiến tầng thứ nhất, Morizi nói, đi vào về sau, tại chỗ đừng nhúc nhích, chờ mọi người tập hợp, lại xuất phát, là. Những người khác đáp, Morizi làm đã tới lão điểu. Cái thứ nhất tiến ma pháp quang bình, hắn thân thể một khuynh. Chui vào quang bình, nháy mắt biến mất, những người khác theo thứ tự đi vào. Một tới gần quang bình, liền cảm nhận được một cổ thật lớn hấp lực, đem thân thể hút đi vào, Thư Lê hoảng hốt một chút. Không cấm nhắm mắt lại, mấy giây sau, hắn nghe được đồng bạn thanh âm, chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt có thể đạt được chính là xanh thảm không trung. Xanh rừng rậm. Mà thích hợp độ ấm lệch ăn mặc ra lông áo khoác bọn họ. Cả người là hãn, đây là Tuyết Sơn Mê Cung tầng thứ nhất. Chương 317 kéo người nhập bọn đương dũng giả khác biệt quá lớn đi. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, bên trong xuân về hoa nở. Quá quái dị, độ ấm từ âm hơn 30 độ chợt lên tới linh thượng 20 độ. Trên người ra lông áo khoác. Cùng chống lạnh ma cụ thành trói buộc, mọi người sôi nổi cởi ra dày nặng. Quần áo, cởi xuống viêm nhật chi tinh chế tạo ma pháp đạo cụ, Thư Lê nhân cơ hội rời đi tinh linh vương ôm ấp. Ra vẻ chấn định mà hướng bên cạnh đi rồi mấy bước. Cởi dày nặng ra lông áo khoác, thu vào túi chữ vật, giải trừ giữ ấm thi thố sau. Cuối cùng thích ứng hiện nay độ ấm. Thư Lê cẩn thận mà nhìn quanh bốn phía. Phát hiện bọn họ đứng ở một mảnh xanh mượt trên cỏ. Đi phía trước 20-30 mễ là một tòa khu rừng rậm rạp, nơi này không khí tươi mát. So với yêu tinh rừng rậm không nhường một tấc, tiểu yêu tinh trở lại thiên nhiên. Toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái, Thư Lê phóng thích cảm giác lực. Lấy hắn vì trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán. 100 mét trong vòng, trừ bỏ bọn họ không có mặt khác người sống, không phải nói Tuyết Sơn Mê Cung là nhà thám hiểm thích. Nhất thám hiểm địa phương sao? Vì cái gì tiến vào sau? Không có người sinh sống. Hoặc là, bọn họ đã thâm nhập đến tầng thứ hai. Rốt cuộc vừa rồi Morizi nói tầng thứ nhất bị kéo thượng vạn năm. Trừ bỏ vô dụng hoa cỏ cây cối, đáng giá đồ vật đều bị cướp sạch. Cũng hào, ít nhất bọn họ an toàn, đãi mọi người chuẩn bị xong. Thư Lê trưng cầu đại gia ý kiến, chúng ta tìm một chỗ hạ trại đi. Nơi này tuy rằng thời tiết sáng sủa, hoa thơm chim hót, nhưng bên ngoài là đêm tối. Bọn họ mệt mỏi một ngày, cần thiết hào hào nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, mới có thể tiến thêm một bước thám hiểm. Hết chương.